Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chấn động nguy cơ, chương 84, chấn động, nguy cơ, làm trúc rắn độc uốn lượn mà lên, leo lên đến văn nhân nham đỉnh đầu, con mắt màu xanh lam cực kỳ yêu dị. Lâm Phong, xem ta chỗ này, văn nhân nham hô một tiếng, nhất thời, Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía văn nhân nham, hai đôi màu xanh lam yêu dị con mắt phảng phất một tia chớp, để Lâm Phong não hải run lên, ánh mắt thất thần. Văn nhân nham yêu dị trong con người ngậm lấy một nụ cười lạnh lùng, thân thể như một tia chớp trong nháy mắt đến Lâm Phong trước người, bàn tay giống như rắn độc dò ra trực kích Lâm Phong ngực. Thật nhanh, đoàn người con người hơi ngưng lại. Lam Trúc yêu xà, không chỉ có đôi tròng mắt kia cực kỳ yêu dị, tốc độ cũng nhanh vô cùng. Văn nhân nham nắm giữ Lam Trúc đặc tính, cả người lại như là một con rắn độc. Chỉ cần bị hắn tập trung, cũng chỉ có chết. Không tốt, Lâm Phong từ thất thần trạng thái trong tỉnh lại, giơ kiếm ngăn cản, một luồng dâng trào cự lực từ trên thân kiếm truyền ra. Nguyễn kiếm uốn lượn, thân thể của hắn cũng trực tiếp bị đẩy lùi, rên lên một tiếng, phù quang lược ảnh, Lâm Phong thân thể hơi toàn, lúc này mới ngừng lại lùi thế, hai chân chăm chú cắm rễ với sinh tử đài thượng. Văn nhân nham cũng chưa truy đuổi, chỉ là đứng tại chỗ nhìn Lâm Phong, cười gằn nói rằng, nhìn thấy chênh lệch sao, ngươi cái gọi là thiên phú, ở trước mặt ta, không đáng nhắc tới. Ta nghĩ làm sao đùa bỡn ngươi, là có thể làm sao đùa bỡn ngươi, coi như ta không công kích, dựa vào tốc độ của ta, ngươi đều không thể đụng đến ta mảy may. Quả nhiên, Lâm Phong tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cùng văn nhân nham chênh lệch, vẫn là không cách nào bù đắp. Văn nhân nham thực sự quá mạnh mẽ, coi như xếp hàng thứ hai đệ tử nội môn, liền cùng hắn đối chiến dũng khí đều không có. Đoàn người trong lòng lẫm liệt, chỉ bình thản một đòn, văn nhân nham liền ngưng lại Lâm Phong thần tản giết thần khí thế, để hắn ăn một cái muộn thiệt thòi. Cho tới đứng ở đó Lâm Phong, con người rụt lại một hồi, không dám nhìn văn nhân nham hai con mắt màu xanh lam. Đại Minh giải trí chỉ nam chương mới nhất, phóng thích vũ hồn sau khi, văn nhân nham hai con mắt tràn ngập yêu dị sắc thái, chỉ là liếc mắt nhìn liền để hắn bị mê mẩn. Ở vừa nãy một khắc đó, hắn thậm chí quên suy nghĩ Lam Trúc yêu xà vũ hồn giao cho văn nhân nham năng lực thật là khủng khiếp. Cái này kêu là thiên phú, có mấy người trời sinh nắm giữ mạnh mẽ vũ hồn, thiên phú của bọn họ so với vô số người mạnh hơn khởi điểm cao, liền giống như văn nhân nham. Vũ hồn, thiên chiếu, tắt lạnh lẽo hai con mắt lần thứ hai xuất hiện, Lâm Phong con ngươi hóa thành vô tình màu xám. Ánh mắt lạnh lẽo, cảm giác của hắn dần dần trở nên cực kỳ nhạy cảm. Đầu óc hắn giải toán năng lực cũng biến thành khủng bố phi thường. Dâng trào kiếm thế điên cuồng hiện lên, kiếm khí ngang dọc, sinh tử đài thượng tràn ngập túc sát tâm ý. Kiếm thế rất đáng gờm sao? Ngoặc kép, văn nhân nham âm lãnh nở nụ cười, thân thể run lên, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Một luồng âm u khí tức đem Lâm Phong khóa chặt, so với vừa nãy cái kia một đòn càng mạnh hơn. Lâm Phong cơ thể hơi gập lại, như một cơn gió nhẹ nhàng cực kỳ. Văn nhân nham rắn độc bàn tay đánh vào Lâm Phong vừa nãy đứng thẳng chỗ, không gian vì đó rung động. Ô, ngoặc kép, hô khẽ một tiếng, văn nhân nham bàn tay xoay tròn, kế tục truy tập Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong phảng phất từ trước biết sự công kích của hắn, giống như thân thể hóa thành gió nhẹ, phiêu giật tránh khỏi đến, nhẹ như mây gió, phảng phất không tốn sức chút nào. Hả, ngoặc kép, Trên khán đài đám người thấy cảnh này con ngươi rụt lại một hồi. Thật phiêu giật vi diệu thân pháp. Lâm Phong chẳng lẽ còn tu luyện mạnh mẽ né tránh thân pháp? Ra sao thân pháp có thể làm được như vậy diệu đến hào điên? Chẳng lẽ không là thân pháp, là nhận biết? Không thể, dựa vào Lâm Phong thực lực làm sao có khả năng sẽ có như thế khủng bố nhận biết? Rất nhiều người ở trong lòng suy đoán, thân pháp này quá tinh diệu. Lấy văn nhân nham khủng bố tốc độ dĩ nhiên không cách nào chạm được hắn mảy may. Hơn nữa mỗi một lần né tránh, đều tự nhiên mà thành, không hề kẽ hở. Lâm Phong đương nhiên rõ ràng, hắn mới không có cường hãn như vậy thân pháp, có thể làm được điểm ấy. Hoàn toàn là bởi vì vũ hồn, thiên chiếu vũ hồn, giao cho hắn khủng bố nhận biết cùng nhạy cảm phản ứng. Này nhận biết phảng phất đem văn nhân nham tốc độ chậm lại đến. Mà cái kia nhạy cảm phản ứng, để hắn ung dung tránh khỏi văn nhân nham công kích. Cút ngay, kiếm quang lấp lóe, Lâm Phong bàn tay vung lên. Cường hãn kiếm thế muốn chém giết tất cả. Văn nhân nham thân thể uốn một cái, lập tức lùi về sau. Trong nháy mắt rời xa Lâm Phong, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Ngươi làm sao có khả năng có thể né tránh? Văn nhân nham màu xanh lam yêu dị con mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Âm thanh băng hàn, ngươi không phải muốn như thế nào đùa bỡn là có thể thế nào đùa bỡn ta sao? Lùi về sau làm gì? Ngoạc kép, Lâm Phong ngữ khí băng hàn. Văn nhân nham hai con mắt cùng Lâm Phong con ngươi chạm nhau. Nhất thời văn nhân nham thân thể run rẩy. Vẻn vẹn nhìn chằm chằm cặp kia màu xám vô tình con ngươi. Làm sao biết hắn cũng có đồng thuật? Lẽ nào hắn cũng có cùng ta tương tự vũ hồn? Ngoạc kép, văn nhân nham nhìn thấy Lâm Phong vô tình con mắt nói thầm một tiếng. Lâm Phong giờ khắc này con ngươi cùng vừa nãy hoàn toàn khác nhau. Lạnh lẽo, thâm thúy, không có nửa điểm tình cảm. Theo văn nhân nham, chỉ có đồng thuật mới có thể làm cho con người xuất hiện loại biến hóa này. Đồng thuật thì lại làm sao? Ta như thường giết ngươi. Văn nhân nham thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, nói rằng, Lâm Phong, nhìn con mắt của ta. Vô tình lạnh lùng con ngươi cùng cặp kia yêu dị hai con mắt màu xanh lam đụng vào nhau. Lần này, Lâm Phong ánh mắt không có nửa điểm dao động, con người như trước là như vậy thâm thúy, lạnh lẽo, một mảnh màu xám, quả nhiên là đồng thuật, dĩ nhiên không cách nào ma túy đến hắn đích nữ rất bận. Văn nhân nham thấy Lâm Phong ánh mắt không có nửa điểm gợn sóng sắc mặt cứng đờ. Xem ra Lam Mâu yêu đồng, đối với Lâm Phong vô dụng, đừng nóng vội, chỉ là cùng ngươi vui đùa một chút. Nếu ngươi vội vã muốn chết, ta tác thành ngươi, lạnh lẽo làm mâu nheo lại. Văn nhân nham giơ lên bàn tay của chính mình. Nhất thời, một luồng màu xám chi nguyên khí ở bàn tay của hắn hiện lên. Này cỗ nguyên khí màu xám, mang theo tĩnh mịch khí tức. Làm chúc yêu xà ngoại trừ tốc độ nhanh, né tránh năng lực mạnh, cùng với cặp kia yêu đồng ở ngoài. Còn muốn phi thường kịch liệt độc tính, chạm vào tức chết, điều này làm cho văn nhân nham tu luyện một ít yêu tà độc cay võ kỹ. Cũng thuận buồm xuôi gió, độc sát trưởng, huyền cực trung phẩm võ kỹ, đem trong cơ thể nguyên khí hóa thành độc sát khí. Công kích mạnh mẽ, chỉ cần bắn trúng đối thủ liền có thể ma túy thân thể đối phương. Sát khí xâm lấn. Tùy ý chính mình chém giết, loại vũ kỹ này cũng rất khó tu luyện, trừ thiên phú tuyệt cường người ở ngoài liền nhất định phải bản thân có một ít kỳ lạ vũ hồn nhân. Tài thích hợp tu luyện, liền tỉ như văn nhân nham, nắm giữ lam trúc vũ hồn, tu luyện độc sát trưởng thuận buồm xuôi gió, không chỉ để võ kỹ trong ẩn chứa độc sát khí. Hơn nữa còn có thể làm cho độc sát trưởng độc tính tăng cường. Thân hình lấp lóe, văn nhân nham tốc độ như trước như vậy mau lẹ. chỉ trong nháy mắt liền đạt tới Lâm Phong trước người. Sát khí hung mãnh đập ra, để Lâm Phong cảm giác thân thể đều hơi chậm lại, mặc dù chỉ là dính vào một tia độc sát khí, cũng làm cho hành động của hắn trở nên trì độn, nhẹ nhàng thân thể như gió tung bay. Lâm Phong trong nháy mắt thay đổi một phương vị, trường kiếm tùy ý lại là một kiếm chém ra, ánh sáng tỏa ra, nhưng mà văn nhân nham né tránh năng lực càng cũng cực kỳ cường hãn. Tùy ý vặn vẹo hạ thân khu, liền dường như một con rắn độc giống như, kiếm quang chém ở bên cạnh hắn, truyền ra một tiếng nổ tung tiếng vang. Chẳng trách văn nhân nham như vậy kiêu ngạo, thực lực xác thực rất mạnh. Lâm Phong trong lòng thầm nói, Lam Mâu Yêu Đồng cùng độc sát trưởng giao cho văn nhân nham cường hãn năng lực công kích, còn phòng ngự hắn có xà tính dai, né tránh năng lực cực cường, mà tốc độ cũng đồng dạng biến thái. Văn nhân nham tựa hồ không có nhược điểm, nếu như nói Lâm Phong không có thiên chiếu vũ hồn, căn bản là không có cách chống lại văn nhân nham tốc độ cùng công kích. Vẻn vẹn là cái kia Lam Mâu Yêu Đồng cũng qua biến thái, nội môn trong trừ hắn ra khủng bố không người có thể ứng phó. Ta xem ngươi có thể trốn bao lâu. Văn nhân nham một tiếng cười gằn, độc sát trưởng điên cuồng truy tập Lâm Phong, sát khí bồng bềnh, rất nhanh sinh tử đài một khối khu vực đều bị độc sát khí tràn ngập, kéo dài không tiêu tan. Được rồi, đoạt mệnh chi kiếm. Lâm Phong quát lạnh một tiếng, lóa mắt kiếm quang lấy ngàn quân tư thế quét ngang mà ra, độc sát khí đều bị kiếm khí của hắn chặt đứt. Văn nhân nham thân thể trong nháy mắt lui nhanh, Lâm Phong kiếm thế sử dụng nữa tịch diệt kiếm quyết, đủ để uy hiếp đến tính mạng của hắn. Vừa nãy ngươi nói là ở cùng ta vui đùa một chút, ta làm sao không phải là ở chơi với ngươi. Nội môn người số một, thiên tài, chỉ đến như thế. Lâm Phong âm thanh giống như một đạo ma âm ở trong không gian lượn lờ. Lâm Phong, hắn dĩ nhiên ở bồi văn nhân nham chơi, sao có thể có chuyện đó. Lâm Phong rõ ràng đã bị văn nhân nham khiến cho không còn sức đánh trả chút nào, chỉ có thể một mực né tránh, không nên nghĩ dùng lời đến kích ta, như vậy xiếc quá ngây thơ. Văn nhân nham âm thanh mang theo xem thường, kích ngươi, ngươi quá để ý mình, vũ hồn không phải là chỉ có ngươi một người nắm giữ. Lâm Phong dứt tiếng, một đoàn màu đen bóng tối ở sau người hắn hiện lên. Khiến cho người chấn động chính là, này màu đen trong bóng ma, dĩ nhiên có một đôi con ngươi màu trắng, cực kỳ yêu dị. Vũ hồn, đây là Lâm Phong lần thứ nhất phóng thích vũ hồn sơn trại ở dị giới chương mới nhất. Đây là cái gì vũ hồn? Vì sao ta chưa từng gặp? Nhìn thấy Lâm Phong vũ hồn, rất nhiều người trong lòng rùng mình. Không sai, vừa nãy Lâm Phong cùng văn nhân nham chiến đấu, liền vũ hồn đều không có phóng thích. Bọn họ tự nhiên không biết Lâm Phong kỳ thực đã mở ra tầng một thiên chiếu vũ hồn. Trời ạ, đây là Lâm Phong vũ hồn. Ta nhớ tới Lâm Phong vũ hồn rõ ràng là một cái vô dụng con rắn nhỏ, là phế vũ hồn. Hắn lúc nào nắm giữ loại này vũ hồn? Có người kinh ngạc thốt lên lên tiếng, đem người quần ánh mắt hấp dẫn tới. Là một ngoại môn đệ tử, thực lực thấp kém, không có ai để ý lời của hắn. Không sai, ta cũng nhớ tới, Lâm Phong rõ ràng là phế vũ hồn. Làm sao hiện tại lại có một loại vũ hồn? Lẽ nào là song sinh vũ hồn? Ngoặc kép. Lại có đệ tử ngoại môn phụ họa nói rằng, chỉ có bọn họ biết Lâm Phong lúc trước Lâm Phong là cỡ nào phế vật, bị người xem thường, bị người ước hiếp, nhưng bây giờ Lâm Phong phảng phất thay đổi một người, ở ngăn ngắn thời gian quật khởi, ngạo thị quần hùng, để bọn họ cần ngưỡng mộ. Đáng tiếc, bọn họ mặc dù nói ra chân tướng, nhưng căn bản không có ai tin tưởng. Song sinh vũ hồn, nào có dễ dàng như vậy? Bao nhiêu cái võ tu mới có thể ra một cái song sinh vũ hồn. Lâm Phong đã là thiên tài, nếu như lại có thêm song sinh vũ hồn, há cũng không yêu nghiệt. Mọi người chỉ khi này mấy cái đệ tử ngoại môn là muốn hấp dẫn người nhãn cầu thôi. Văn Nhân Nham, liền để ngươi kiến thức ta thực lực chân chính đi. Lâm Phong âm thanh ngông cuồng, khiến người ta quần trong lòng rùng mình. Lâm Phong đang đối chiến Văn Nhân Nham thời gian, như trước không có sử dụng thực lực chân chính sao? Sương mù màu đen hung mãnh đập ra, hầu như phải đem Lâm Phong thân thể đều bao vây lấy. Lâm Phong hai con mắt càng ngày càng lạnh, vô dục vô cầu, vô tâm vô tình, kiếm trong tay giơ lên, kiếm khí gào thét, kiếm thế điên cuồng kéo lên. Thiên chiếu trong miệng thổ lộ hai chữ, cái kia con mắt màu xám trong một vệt chói mắt bạch quang lấp lóe, so với Văn Nhân Nham màu xanh lam yêu đồng càng hiện ra yêu dị. Thiên chiếu vũ hồn, nhân thiên chiếu mà mệnh danh. Lâm Phong vẫn là lần thứ nhất sử dụng vũ hồn giao cho năng lực của hắn. Thiên chiếu, con người đem Văn Nhân Nham khóa chặt lại. Thời khắc này, Văn Nhân Nham tu vi vũ hồn rõ ràng hiện lên ở Lâm Phong trong đầu. Thậm chí, Văn Nhân Nham mỗi một cái nhỏ bé động tác đều ở Lâm Phong trong đầu khúc xạ đi ra. Văn Nhân Nham giờ khắc này có một loại cảm giác rất quái dị, phảng phất trong cõi u minh có một luồng khí tức đem thân thể của hắn khóa chặt lại, bất luận hắn chạy trốn tới cái nào đều không thể chạy trốn này cỗ khóa chặt. Kiếm, bước chân rung động, kiếm đãng sơn hà. Lâm Phong bóng người cực kỳ mau lẹ, trong nháy mắt đến Văn Nhân Nham trước mặt, đoạt mệnh chi kiếm chém ra. Văn Nhân Nham thân thể lóe lên, chấm dứt cường né tránh năng lực né tránh chiêu kiếm này, đồng thời bàn tay khẽ run, độc sát khí bồng bềnh. Bất quá cũng ngay lúc đó, một luồng sương mù màu đen đập ra, đem độc sát khí cuốn vào trong đó, lại là óng ánh một kiếm chiếu nghiêng xuống, kiếm khí mãnh liệt cực kỳ. Lùi, Văn Nhân Nham con ngươi màu xanh lam co rút lại, nhún mũi chân, thân thể nhanh chóng thối lui. Nhưng mà hắn lại phát hiện Lâm Phong thân thể như hình với bóng, phảng phất phụ cốt chi trùng đi theo bước chân của hắn, không hề đẹp đẽ đoạt mệnh chi kiếm lần thứ hai chém ra. Kiếm quang nuốt hết tất cả. Văn Nhân Nham cắn răng, dẻo dai thân thể uốn éo, từ không thể tưởng tượng nổi góc độ khúc xạ mà ra. Nhưng để Văn Nhân Nham khiếp sợ chính là, Lâm Phong hầu như không có bất kỳ suy nghĩ thời gian, bước chân trực tiếp theo hắn mà động, lại là lóa mắt một kiếm, tùy ý mà ra mưu lương duyên. Làm sao có khả năng? Ngoạc kép, Văn Nhân Nham trong lòng hò hét một tiếng, thật đáng sợ. Lâm Phong phảng phất có báo trước năng lực, ở thân thể hắn mới vừa động thời điểm, liền phán đoán ra hắn né tránh phương hướng. Này quá khủng bố, lẽ nào là cái kia cỗ khóa chặt khí? Văn Nhân Nham xanh mặt, một đạo lại một đạo đoạt mệnh ánh kiếm, để hắn mệt mỏi né tránh. Càng bất đắc dĩ chính là, hắn phóng thích độc sát khí, càng toàn bộ bị cái kia cỗ quỷ dị sương mù nuốt hết đi. Không làm gì được Lâm Phong mảy may, phảng phất Lâm Phong trời sinh chính là khắc chế hắn, đem hắn hết thảy năng lực đều khắc chế đến gắt gao. Lâm Phong dĩ nhiên đem Văn Nhân Nham ép tới tình cảnh như thế. Ngoạc kép, ánh mắt của mọi người đều mất cảm giác, thế cuộc trong nháy mắt nghịch chuyển lại đây. Văn Nhân Nham hoàn toàn mất đi chủ động tính, vẫn phòng ngự, thời khắc đều muốn chết nguy hiểm. Vừa nãy Lâm Phong thật sự chỉ là bồi Văn Nhân Nham vui đùa một chút. Đối mặt Văn Nhân Nham cường hãn như vậy đối thủ, hắn dĩ nhiên chỉ là vui đùa một chút. Nhìn trên đài cường giả, bọn họ so với tông môn đệ tử nhìn ra rõ ràng hơn một ít. Lâm Phong thiên phú quá khủng bố, khủng bố đến để bọn họ đều đố kỵ. Giờ khắc này bọn họ đều hiểu, Lâm Phong còn có một loại khủng bố thiên phú. Cảm ứng, Lâm Phong cảm ứng năng lực, thật đáng sợ, chỉ có nắm giữ tuyệt cường cảm ứng năng lực, Lâm Phong mới có thể làm được giờ khắc này mức độ. Đem Văn Nhân Nham áp chế gắt gao. Thiên tài, ngươi vẫn trốn cái gì? Ngoạc kép, thanh âm đạm mạc từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Rõ ràng cực kỳ, đang công kích sau khi hắn vẫn còn có dư lực chiêu chọc Văn Nhân Nham, để rất nhiều người dở khóc dở cười. Thiên tài hai chữ, vào đúng lúc này có vẻ như vậy chói tai. Đặc biệt là Văn Nhân Nham ở chiến đấu trước đó nói ra cái kia húc nói, càng làm cho người cảm thấy quái dị. Đến cùng, ai mới là thiên tài? Văn Nhân Nham, ngươi không phải nói ta cùng ngươi chênh lệch không cách nào bù đắp sao? Hiện tại vẫn né tránh, có hay không cảm giác được xấu hổ? Ngoạc kép, Lâm Phong một kiếm vung ra, đồng thời thanh âm chói tai lần thứ hai chuyển nhập Văn Nhân Nham trong tai, để Văn Nhân Nham hầu như điên cuồng hơn. Ngươi, Văn Nhân Nham, không phải muốn hướng về tất cả mọi người chứng minh vị thiên tài nào sao? Đây chính là ngươi chứng minh. Lâm Phong tựa hồ cũng không tính buông tha Văn Nhân Nham. Một câu cú lời chói tai âm để Văn Nhân Nham tâm càng ngày càng loạn. Nhiều lần đều suýt chút nữa bị Lâm Phong bắn trúng. Ngươi sỉ nhục những người khác là phế vật. Hiện tại chính ngươi như vậy phế vật. Ngươi có cảm giác hay không đến sỉ nhục? Hoặc là nói, ngươi căn bản cũng không có sỉ nhục chi tâm. Lại một đạo tiếng nói chui vào Văn Nhân Nham trong tai, để hắn điên cuồng hét lên một tiếng. Lần này, hắn không có kế tục né tránh. Song trưởng mang theo lạnh lẽo độc sát khí, bay thẳng đến Lâm Phong công kích quá khứ. Hãn không sợ chết, các loại, chờ, chính là ngươi đi tìm cái chết. Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo vô tình ánh sáng. Vô tận kiếm thế tụ tập với kiếm bên trên, một luồng hơi thở của sự hủy diệt cùng kiếm khí giao hòa. Hủy diệt tất cả, xóa bỏ tất cả. Tử vong chi kiếm, óng ánh kiếm quang lượn lờ màu xám tĩnh mịch khí, mang theo hơi thở của cái chết. Kiếm quang chém về phía Văn Nhân Nham. Thời khắc này, Văn Nhân Nham tâm đều mạnh mẽ run rẩy một thoáng. Lùi, ngoạc kép, một tiếng quát lớn từ nhìn trên đài truyền ra. Văn Nhân Nham không có chút gì do dự. Thân thể chợt lui, phát huy hắn toàn bộ tiềm lực. Nhanh đến cực hạn, giết, ngoặc kép, một chữ từ trong miệng thổ lộ mà ra, tử vong chi kiếm chém ra, hủy diệt tất cả, ầm ầm ầm, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.